Chương 516-517, sáng sớm hôm sau. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở sạc sỡ mà rơi xuống một phòng ánh sáng màu vàng, bóng cây tại sáng sớm trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Nữ hài an tĩnh nằm ở mềm mại màu trắng tinh đệm giường trên, màu trắng mộc mạc khuôn mặt nhỏ nhắn thuần chân vô hạ, không nhiễm tiêm trần, nhu nhược giống như nhiệt độ trong phòng nuông chiều đóa hoa, không chịu nổi bất kỳ gió thổi mưa rơi. Diệp Hoàn Hoàn là bị nhức đầu cho đau tỉnh. Say rượu để cho đầu của nàng thật giống như bị một cây búa từ trung gian bổ mở được hai nửa, quả thật là đau đến dục tiên dục tử. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, nàng làm sao trở lại Cẩm Viên? Nàng nhớ rõ ràng tối hôm qua đi quẩy rượu tìm Giang Yên Nhiên, sau đó thật giống như đụng phải một đám tìm phiền toái, tựa hồ bị những người đó rót không ít rượu, sau đó dường như liền nhớ không quá rõ. Đúng rồi, Tư Dạ Hàn đây. Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên phát hiện bên người cũng không có người, vì vậy một bên vuốt đau nhức huyệt thái dương, một bên từ trên giường bỏ dậy. Bên này mới vừa đứng dậy chuẩn bị một chút giường, kết quả thiếu chút nữa quỵ người xuống đất. Đệ tình huống gì, nàng cả người giống như là vòng quanh đế đô chạy như điên một đêm, toàn thân cao thấp bắp thịt đều chua thương yêu không dứt, một đôi chân đều không phải là của mình, cánh tay liền hơi hơi nhấc một cái đều đau cho nàng nhè răng trợn mắt. Gặp quỷ tối hôm qua nàng rốt cuộc làm gì, làm sao cùng bị người đánh ngừng một lát một dạng. Diệp Hoàn Hoàn đầy bụng hoài nghi, chỉ có thể đỡ mép giường, chật vật mà từng chút hướng về ngoài phòng di chuyển. Thật vất vả rốt cuộc rời đến cánh cửa, Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi đưa tay ra đẩy cửa phòng ra. Đẩy cửa phòng ra thời điểm, ngoài cửa vừa vặn có hai tên hộ vệ đứng ở nơi đó nói chuyện. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng hỏi hai người Tư Dạ Hàn ở đâu, cái đó, xin hỏi. Nhà các ngươi kết quả, nàng bên này mới vừa mở miệng, hai người hộ vệ kia khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, liền cùng là gặp được cái gì quái thú tiền sử một dạng, vẻ mặt kinh hoàng đến tột đỉnh, liền tóc đều muốn nổ dậy rồi, gào một tiếng sau, hai người liền chạy cái không còn bóng ách. Nhà các ngươi ông chủ ở đâu? Lời nói của Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn không có cơ hội nói cửa ra, chỉ có thể cứng ngắc vẫn duy trì đưa tay. Câu hỏi động tác đứng ở nơi đó, khoe miệng co quắp một trận. Đây là mấy cái ý tứ nàng rất đáng sợ sao? 517. Chương 517, ai thừa dịp ta không chú ý đánh ta? Alo, đừng chớ đi a. Diệp Hoàn Hoàn hướng về phương hướng ly khai kêu một tiếng, bất đắc dĩ, trong hành lang trống rỗng, không có một ti đáp lại, hai người sớm đã chạy cái không còn bóng. Nếu như nàng không nhìn lầm, hai người liền cầu thang đều không có đi, là trực tiếp theo cửa sổ nhảy vào trong sân. Tại sao ư, đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức tại chỗ đứng ngẩn ngơ rất lâu. Không có cách nào, nàng chỉ có thể chờ đợi thân thể hơi hơi thích đứng một chút sau đó mới tiếp tục đi xuống lầu dưới. Giờ phút này, trong phòng khách một mảnh tĩnh mịch. Tư Dạ Hàn mặt như phủ băng mà ngồi ở trên ghế salon, bên người đứng yên sắc mặt ngưng trọng Hứa Dịch, thập nhất cùng thủ hạ ám vệ môn vẻ mặt nghiêm túc mà xếp thành hai nhóm, đứng ở chính giữa chính là Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh. Tống Tĩnh thật thấp mà cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, mặt đầy xấu hổ, thuộc hạ làm việc bất lợi, không có thể bảo vệ tốt Diệp tiểu thư, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Lưu Ảnh sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng, không có quan hệ gì với Tống Tĩnh, là ta ngăn cản hắn ra tay trên ghế salon. Tư Dạ Hàn trong trẻo lạnh lùng ánh mắt tại trên người mọi người từng cái quét qua, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Kinh người yên lặng, không khí làm người ta hít thở không thông một dạng ngưng trệ. Đang lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận nhẹ vô cùng tiếng bước chân của. Tiếng bước chân cạch cạch cạch đi xuống thang lầu. Diệp Hoàn Hoàn thật vất vả mới rốt cục trèo đi xuống thang lầu. Sau đó không người, thở hồng hộc đứng cách mọi người chỗ xa mấy bước, yếu ớt mà mở miệng nói, cái đó quay dày một chút rầm rầm một cái trước mắt. Trong phòng khách Hứa Dịch, thập nhất, Tống Tĩnh chờ một đám ám vệ toàn bộ hô lạp lạp hướng lui về phía sau đi, chống ra một khoảng trống lớn, chỉ còn lại Diệp Hoàn Hoàn một người đứng ở nơi đó. Từng đôi mắt tất cả đều hoảng sợ không thôi mà nhìn chằm chằm nàng, tiến vào cấp một cảnh bị trạng thái, biểu tình của tất cả mọi người đều tựa như gặp đại địch. Đây lại tới sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn nhất thời tối rồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, những người này làm gì một cái hai cái thấy nàng tất cả đều loại biểu tình này? Tống Tĩnh tự biết giá trị cừu hận của mình đứng sau Lưu Ảnh, chật vật mà nuốt nước miếng, bắp chân nhỏ lại bắt đầu run lên, ngực trô đau cũng rất giống càng đau rồi. Sắc mặt của Lưu Ảnh đồng dạng trở nên trắng bệch. Diệp Hoàn Hoàn một mặt không khỏi hướng về đồng loạt rời khỏi thật xa mọi người nhìn một cái. Tống Tĩnh sưng mặt sưng mũi, cánh tay đánh băng vải đeo trên cổ, nhìn lấy nét mặt của nàng giống như là một bị tức tiểu tức phụ thập nhất nửa bên mặt sưng, trên chân trói cái nẹp Hứa Dịch cái chán dán vào băng vải lưu ảnh thảm hại hơn, toàn thân cao thấp bọc giống như xác ướp, cơ hồ trên người mọi người đều mang vết thương lớn nhỏ. Diệp Hoàn Hoàn chân mày nhíu chặt, ai các ngươi đây là thế nào? Nói xong trầm ngâm mở miệng nói, chẳng lẽ là các ngươi tối hôm qua vì theo trong tay tên dê xô mở đó cứu ta, cho nên mới bị thương? Biểu tình của tất cả mọi người, thấy vẻ mặt của mọi người quỷ dị, sự tình thật giống như không phải là như vậy, nhưng lại không có một người nói cho nàng biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Hoàn Hoàn càng hồ nghi, đích đích cô cô hướng về trên ghế salon Tư Dạ Hàn đi tới. Diệp Hoàn Hoàn một bên đáng thương mà vớt cánh tay của mình, vừa mở miệng tố cáo, A Cửu, ta làm sao toàn thân cao thấp đều đau muốn chết, tối hôm qua bọn họ ai thừa dịp ta không chú ý đánh ta sao? Thập nhất, Hứa Dịch, Tống Tĩnh, Lưu Ảnh, một đám ám vệ đám người trố mắt nghẹn họng, phu nhân, ngài lời này là nghiêm túc sao? Chúng ta đánh ngươi quả thật là tháng 6 tuyết rơi, so với đậu Nga còn đoan uổng.